Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 180, mắng người á khẩu không trả lời được hai. Góc truyện audio.com, Tần Hiên cùng An Vân Tuyết bị chửi đích á khẩu không trả lời được là một câu nói đều không nói ra được. Có lẽ chưa bao giờ muốn qua một cái tiểu cô nương sẽ khó đối phó như vậy. Bất kể là Tần Hiên hay là An Vân Tuyết, từ trước đời người đều là thuận lợi, chói mắt. Bọn họ ở chính giữa bạn cùng lứa tuổi, vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió bị người hâm mộ tồn tại, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ khi dễ người khác, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ đem người khác đối phó không phản kháng được nói không ra lời, bọn họ là thật không có nghĩ tới, có một ngày mình cũng sẽ gặp phải tình huống như vậy. Cố Vân Tịch cười lạnh nói, các người nếu là thoải mái làm. Con gái riêng, đối với tôi mắt không thấy, thậm chí hào phóng đi đối phó tôi tính toán tôi, làm ra một dáng vẻ con gái riêng nên có tôi có lẽ còn có thể coi trọng các người một chút. Nhưng là bây giờ, rõ ràng trong lòng hận tôi hận muốn chết, ngoài mặt còn giả bộ một bộ hiền lành đơn thuần đến tìm tôi hôn thân thiết nhiệt bị cự tuyệt, còn một bộ bị ủy khuất hình dáng trách người khác không có công bình đối đãi ngươi, không biết xấu hổ như vậy hành động cậu cho rằng mọi người đều là đứa ngốc sao. Người chung quanh toàn đều trầm mặc. Không chỉ là sắc mặt đỏ lên bị chửi một chữ đều không nói được, Tần Hiên cùng An Vân Tuyết trầm mặc, ngay cả chung quanh những thứ kia vốn là ôm xem náo nhiệt người không chê lớn chuyện cũng đều trầm mặc. Có lẽ ai cũng không nghĩ tới, một cô nương 10 đầu năm bị đuổi ra khỏi nhà thành cô nhi không nơi nương tựa, đang đối mặt An gia cùng Tần gia sau sẽ có dũng khí như vậy dứt khoát nói ra ý nghĩ trong lòng. Suy nghĩ một chút bọn họ đối mặt khó khăn nhưng là so với Cố Vân Tịch dễ dàng hơn rất nhiều lần, nhưng là bọn họ vẫn không có dũng khí nói ra suy nghĩ trong lòng, mỗi ngày đều phải mang mặt nạ làm dáng vẻ ra một bộ lão hảo nhân, thật ra thì có lúc bọn họ trong lòng đều bị đối phương không biết xấu hổ tức chết được không. Cũng không trách Tần Hiên cùng An Vân Tuyết bị chửi đích một chữ cũng không nói ra được, bởi vì bọn họ căn bản là không phản ứng kịp. Xã hội thượng lưu giao thiệp phương thức không phải như vậy, trong cái vòng này mọi người cũng làm theo bất kể gây rất khó coi, bề ngoài cũng tuyệt không xé rách mặt, không có ai có can đảm kia cùng dũng khí ấn theo suy nghĩ trong lòng tự do làm việc. Cố Vân Tịch phần này không câu chấp hoặc là nói can đảm để cho bọn họ rung động. Bao gồm Tần Mặc cũng đối với Cố Vân Tịch không ngừng hâm mộ, Diêu Vũ Thần nhìn cái cô nương này cũng là cảm giác giống nhau. Bọn họ sanh ở Giang Châu xã hội thượng lưu tầng chót ra đời tôn quý, sanh ra liền có rất nhiều quyền lực tài nguyên, nhưng là bọn họ như cũ dối trá mang mặt nạ còn sống. Đối đãi Tần Hiên, thật ra thì người Diêu gia cũng hận chết hắn, Tần Hiên tồn tại chính là sỉ nhục Diêu gia, đáng tiếc vì lợi ích cũng bởi vì không dám đem Tần Lập Vinh đắc tội chết cho nên bọn họ chỉ có thể đón nhận Tần Hiên. Ngoài mặt chưa bao giờ xé rách mặt, thậm chí cho tới bây giờ cũng không có ngoài sáng đề cập tới Tần Hiên thân phận con tư sanh, còn giả bộ là một bộ Tần Hiên có thể thừa kế Tần gia giúp Tần Mặc hoàn thành nhiệm vụ cảm. Kích, bọn họ thật cảm kích sao? Bọn họ hận không được Tần Hiên không tồn tại được. Người chung quanh ánh mắt nhìn Cố Vân Tịch hiểu, cô biết mình cái bộ dáng này không phải xã hội thượng lưu nên có phương thức xử sự. Lão đạo khéo đưa đẩy cô không phải sẽ không, chẳng qua là đối mặt An gia những người này cô khinh thường mà thôi. Làm việc lưu một đường, đó là vì ngày sau tốt gặp nhau. Cô cùng An gia, nhưng cho tới bây giờ không có chuẩn bị, ngày sau tốt gặp nhau. Có lẽ thánh mẫu một chút muốn, kiếp trước cô cùng An gia thù, đều đã báo, hai không thiếu nợ nhau. Kiếp này lần nữa đã tới, cô không nên từ vừa mới bắt đầu liền đối với An gia ôm địch ý, đáng tiếc Cố Vân Tịch cho tới bây giờ thì không phải là thánh mẫu, cô làm theo thiên hạ thủ vi cường, làm việc từ trước đến giờ quả quyết nên xuất thủ liền tuyệt. Không do dự, cô đời này ngược lại là không có chọc An gia đâu. Bất quá chỉ là đi vỗ một bộ hí, vô tình bị tiểu nhân hại lấy một đoạn video đi ra, An gia còn chưa phải là trực tiếp xuất thủ liền muốn phá hủy cô. Cho dù là đời này, An gia cũng không định bỏ qua cho cô cần gì phải hạ thủ lưu tình chứ. Tần Hiên bị chửi bối rối, có chút hốt hoảng, tôi cũng không nghĩ tới Diêu gia sẽ gặp cô dù sao cũng là chị Vân Tuyết làm không nhận biết cũng không tốt, dĩ nhiên là muốn tới lên tiếng chào hỏi, ai biết tới Diêu gia tụ họp cũng có thể gặp phải cô chứ. Ý của lời này là trách cô không nên xuất hiện ở Diêu gia cao như vậy chờ tụ họp lên. Đúng vậy, cô chỉ là một cô nhi a, Diêu gia nhà như vậy đời này cô có thể tiếp xúc đến nơi đó chứ. Cố Vân Tịch cười, thật ra thì tới Diêu gia tham gia dạ tiệc lại có thể. Thấy các người tôi cũng thật ngoài ý muốn, Tần Hiên cứng đờ, nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi, người chung quanh nhìn về phía Tần Hiên đích ánh mắt càng khinh bỉ. Chính là Cố Vân Tịch xuất hiện ở nơi này, còn có thể nói được nhưng là đây là Diêu gia tụ họp Tần Hiên lại tới. Phải biết Diêu gia nhưng là nhà mẹ Diêu Văn Tiếc, Giá Tần Hiên nhưng là con riêng chồng Diêu Văn Tiếc a, chỉ mỗi mình tới còn mang một bạn gái đại minh tinh chạy tới cướp đích ngọn gió Diêu Mộng Kỳ, thật là không biết xấu hổ đến nhà. An Vân Tuyết nước mắt rào rào lưu, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, là em không tốt, đều là em không tốt, em không nghĩ tới chị sẽ ở chỗ này, em lần đầu tiên gặp phải như vậy chuyện, em cũng không biết nên xử lý như thế nào, em đều là em không tốt. Anh Tần Hiên là muốn bảo vệ em, anh ấy chỉ là muốn bảo vệ em. Mà thôi, thật xin lỗi, em là một nhân vật công chúng, chị dù sao cũng là chị, em sợ làm bộ như không nhìn thấy sẽ chọc tới phiền toái, em thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tần Hiên thấy An Vân Tuyết giải vây cho hắn, còn khóc thương tâm, nhất thời cũng có chút đau lòng. Cũng có chút đồng bệnh tương liên thương tiếc, bọn họ sở dĩ bị loại đãi ngộ này, không cũng là bởi vì bọn họ đều là con riêng sao. Đây không phải là bọn họ sai, ra đời không phải bọn họ có thể lựa chọn. Vân Tuyết đừng khóc, nghe lời, không sao, có anh ở đây, anh sẽ bảo đảm hộ em. Anh Tần Hiên, An Vân Tuyết khóc dựa vào trong ngực Tần Hiên. Diêu Vũ Thần nhìn không nhịn được rồi, đừng khóc, Diêu gia cử hành yến hội thật tốt, là muốn cho mọi người chung một chỗ cao hứng một chút, chúc mừng một chút em gái tôi về nhà, các người chạy tới khóc thành. Cái bộ dáng này, phàn nàn, An Vân Tuyết tiếng khóc nghẹn một cái, mọi người, bỗng nhiên buồn cười là chuyện gì xảy ra, phàn nàn chứ, lời này từ Diêu Vũ Thần như vậy một người nghiêm cẩn đến khắp bản người trong miệng nhô ra thật sự là quá. Cách chương.